sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khởi cho Tạ Nhạc Phong một ánh mắt, cậu đã nói cái gì? Tạ Nhạc Phong cố gắng mở to hai mắt, vô tội, không nói gì. Cậu chỉ muốn thảo luận một chút khả năng Cố Tử Trương đến kỳ nhạy cảm. Ngược lại Hạ Chăn phản ứng rất lớn, cậu còn chưa kịp phản ứng được tình huống gì, Hạ Chăn liền chạy xa. Cậu dương mắt nhìn Cố Tử Trương, Cố Tử Trương dừng ở trước mặt cậu, đứng ở vị trí Hạ Chăn vốn đứng, nửa ngày không nhúc nhích, sau đó đột nhiên quay đầu nói với cậu. Tạ học trưởng có cái gì không biết, tôi có thể giúp anh. Tạ Nhạc Phong nhất thời vui vẻ, nói. Chuyện này cũng không cần, chỉ là chuyện nhỏ còn không cần đâu bạn học Cố. Ngụ ý chính là mau đi đi, cậu và Cố Tử Trương trước có mâu thuẫn, hiện tại cũng không quen nhìn Cố Tử Trương, căn bản cũng không lộ ra sắc mặt tốt. Liền thiếu thẳng thắn nói ra bất mãn. Chỉ là Cố Tử Trương căn bản không nhìn cậu, nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nói. Cũng đúng, chút chuyện nhỏ này học trưởng nhất định có thể tự mình giải quyết, không cần người khác giúp đỡ. Tạ Nhạc Phong hừ lạnh một tiếng, còn muốn phân biệt với Cố Tử Trương. Chết tiệt, này cậu đi đâu vậy? Cố Tử Trương làm như không thấy phản ứng kế tiếp của Tạ Nhạc Phong, đi về phía Hạ Chăn. Lúc này Hạ Chăn không có lui về phía sau. Khoảnh khắc Hạ Chăn đứng lại, lập tức phát hiện hành vi của mình không ổn, trước tiên không nói đến Cố Tử Trương, Lục Khởi và Tạ Nhạc Phong nhất định nhận ra có vấn đề. Nhưng nếu Cố Tử Trương thật sự đang trong giai đoạn nhạy cảm, hơn nữa bản thân Cố Tử Trương không ý thức được, như vậy trong tình huống này Alpha căn bản không khống chế được chất dẫn dụ của mình. Mà một khi Cố Tử Trương tiết lộ chất dẫn dụ ra ngoài, người đầu tiên gặp phải rắc rối nhất định chính là anh. Anh bây giờ cũng không phải đang trong giai đoạn bị đánh dấu. Cho dù anh đã gián cách ly, nhưng gián cách ly chỉ ức chế được chất dẫn dụ của anh nhưng lại phòng không được chất dẫn dụ của Cố Tử Trương. Trước mắt ngoài trừ Lục Khởi và Tạ Nhạc Phong ở đây, bốn phía còn có giải rác vài người, nếu như một khi đụng phải chất dẫn dụ của Cố Tử Trương, thân thể của anh sẽ lại xuất hiện phản ứng giống như lần trước. Gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được, anh không cách nào tưởng tượng được ở trước mặt mọi người, anh bị chất dẫn dụ của Cố Tử Trương dụ dỗ xuất hiện kỳ nhạy cảm, mặt đỏ bừng. Cả người run rẩy, ngay cả chất dẫn dụ tràn ra cũng có thể mang theo hương vị của Omega. Cố Tử Trương đối diện càng đến gần, Hạ Chăn mất rất nhiều sức mới không để cho mình lại chạy. Chỉ là ý nghĩ của Tạ Nhạc Phong mà thôi, cũng không có nghĩa là kỳ nhạy cảm của Cố Tử Trương thật sự đến. Cho dù thật sự là thời kỳ nhạy cảm đến, Cố Tử Trương cũng không tiết lộ chất dẫn dụ ra ngoài, hiện tại anh cũng không có cảm giác được chỗ nào không đúng. Hạ Chăn dần dần thả lỏng. Nói với Cố Tử Trương đang đứng trước mặt anh. Cậu phải đến bệnh viện một chuyến. Cố Tử Trương, ấn tượng của hắn đối với bệnh viện của trường cũng không tốt lắm. Lần đầu tiên đi vào liền biết được mình sắp đến kỳ nhạy cảm. Lần thứ hai ở bệnh viện của trường không khống chế được chất dẫn dụ của mình. Hơn nữa hắn đến đây không phải để đến bệnh viện của trường. Hắn nắm lấy tay Hạ Chăn, nói. Không đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn mặc cho Cố Tử Trương dắt theo. Tựa hồ cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, kiên nhẫn nói. Có lẽ cậu đã đến thời kỳ nhạy cảm, đến bệnh viện kiểm tra một chút, vừa vặn tiêm một mũi thuốc ức chế. Cố Tử Trương theo bản năng nói. Không, hắn còn nhớ rõ lần trước thời kỳ dịch cảm, lúc ấy tâm tình của hắn rất phiền não, chất dẫn dụ cùng tinh thần lực đều luôn ở trạng thái táo bạo bất an, ở trong cơ thể hắn sôi trào, bùng biển tinh thần lực cũng rối loạn. Mà hiện tại hắn có thể cảm giác được chất dẫn dụ trong cơ thể đều rất an ổn, so với ngày thường còn muốn nghe lời, tinh thần lực của hắn cũng tốt, không có một tia hiện tượng xấu xuất hiện. Bởi vậy không thể là kỳ nhạy cảm chuẩn bị tới được. Trước khi bùng nổ, mọi người đều có cảm giác về kỳ nhạy cảm của mình. Nhưng Hạ Chăn nhớ rõ lần trước Cố Tử Trương đến kỳ nhạy cảm, Cố Tử Trương một chút cũng không giống bộ dáng biết mình đang trong kỳ nhạy cảm. Trước tình hình này, Hạ Chăn khẳng định, bất kể như thế nào, tốt nhất nên đi kiểm tra một chút. Cố Tử Trương không muốn đi, còn phải huấn luyện thêm. Hạ Chăn, kiểm tra trở về rồi tiếp tục. Cố Tử Trương, điều này không phù hợp với quy định. Hạ Chăn đương nhiên biết quy định, nhưng dựa theo quy định, Đoàn Hoàng định tăng huấn làm trừng phạt vốn không tính. Bị Cố Tử Trương lấy lời bình thường của mình trở về, Hạ Chăn tức giận nói. Rốt cuộc cậu có đi hay không? Cố Tử Trương cúi đầu. Đi, đứng ở bên cạnh nghe toàn bộ mọi việc. Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi bị xem nhẹ vẻ mặt mờ mịt, đến kỳ nhạy cảm đi bệnh viện của trường học phiền toái như vậy sao? Tạ Nhạc Phong ho liên tục vài tiếng, tiến lên dùng sức rút ra, nói. Hai Alpha đang làm gì thế này, cứ dính dính. sau đó liền thu hoạch được một ánh mắt của Cố Tử Trương, không có cảm xúc gì, chính là làm cho trong lòng cậu có chút sợ hãi, không dám làm ra càng nhiều động tác. Hồi lâu, Lục Khởi khoác lên vai cậu, nói, sững sờ cái gì, mọi người đều đi rồi, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này cậu mới hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, phía trước bóng dáng Hạ Chăn và Cố Tử Trương đi cùng một chỗ, ngón tay lơ đãng sẽ va chạm với nhau, hai người lại không có cảm giác gì. Tạ Nhạc Phong nhớ lại một chút, bình thường cậu cùng Alpha khác đùa giỡn không thể thiếu tiếp xúc thân thể, nhưng cậu sẽ nắm tay Alpha kia sao? Một ý nghĩ này đi qua trong đầu cậu, cậu trong nháy mắt nổi lên lông gà. Nghĩ về nó thôi cũng cảm thấy khủng khiếp, nắm tay ngoắc ngón tay gì đó, cho dù là Lục Khởi và Hạ Chăn từ nhỏ cũng không có khả năng. Tạ Nhạc Phong xoa xoa bả vai mình, đuổi theo Lục Khởi, không khỏi nỉ non. Còn nói Cố Tử Trương không thích hợp, tôi thấy Chăn Nhi chính em ấy cũng không thích hợp. Lục Khởi nghe thấy nhưng không hiểu. Cái gì? Không có. Tạ Nhạc Phong bĩu môi nói. Vì cái gì chúng ta cũng phải đi theo? Lục Khởi kỳ quái nhìn Tạ Nhạc Phong một cái. Bình thường không phải đều là cậu nháo muốn hỏi Tiểu Chăn tình huống gì sao? Sao bây giờ cơ hội đến trước mặt, ngươi ngược lại không muốn đi? Tạ Nhạc Phong lập tức đứng thẳng người. Đi, ai nói không muốn đi? Bốn người chậm rãi đến bệnh viện của trường. Cố Tử Trương vẫn đang cố gắng cuối cùng. Tôi thật sự không đến, anh xem tôi cũng không có trạng thái alpha đến nhạy cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alpha xuất hiện thời kỳ nhạy cảm, sẽ không thể kiềm chế được chất dẫn dụ của chính mình. Não bộ và cơ thể sẽ ở trong trạng thái phấn khích không thể kiểm soát, và Cố Tử Trương lại không có những phản ứng S1NS lý này. Cho nên ngay từ đầu Hạ Chăn căn bản không nghĩ tới khả năng Cố Tử Trương đến kỳ nhạy cảm, cho đến khi Tạ Nhạc Phong đưa ra khả năng này. Mà tình huống của Cố Tử Trương lại đặc thù. Hạ Chăn kiên định suy nghĩ của mình. Tình huống đặc biệt phải xử lý đặc biệt, tôi không hy vọng chuyện lần trước lại phát sinh. Nói đến chuyện lần trước, Cố Tử Trương tự biết đối lý, ngoan ngoãn câm miệng, chỉ là. Vậy chúng ta cứ như vậy trốn tránh trừng phạt. Hạ Chăn, Cố Tử Trương thầm nghĩ Hạ Chăn trước kia mới không như vậy, nói. Cái này một chút cũng không giống anh, trước kia bộ trưởng bộ phận kiểm tra kỷ luật thiết diện vô tư kia đâu. Hạ Chăn không có một tia gánh nặng, còn suy nghĩ một chút trả lời. Đại khái là bởi vì đã trở thành cựu bộ trưởng bộ kiểm tra kỷ luật. Cố Tử Trương sa sút. Vậy có phải tôi không thể để anh nhốt tôi vào nhà tối nữa không? Hạ Chăn suy nghĩ một chút, nếu như cựu bộ trưởng như anh mở miệng, bộ trưởng mới có thể giúp một tay hay không? Anh suy nghĩ một chút, xác định rằng khả năng là rất cao, nói. Nếu cậu muốn đi, tôi có thể sắp xếp. Cố Tử Trương, không đi đâu. Đến bệnh viện của trường, Cố Tử Trương trực tiếp được an bài kiểm tra, ngoài cửa ngồi ba alpha cao lớn. Cảnh tượng này cũng là kỳ lạ. Ba alpha đưa một alpha đi để kiểm tra kỳ nhạy cảm, ở bệnh viện trường học cũng là lần đầu tiên. Người qua lại, cùng với y tá bác sĩ đứng canh gác của bệnh viện đều nhịn không được đem ánh mắt của mình nhìn về phía bọn họ. Tạ Nhạc Phong có chút ngồi không yên, run rẩy hai chân, hỏi ra vấn đề hôm nay vẫn xoay quanh trong lòng. Tôi rốt cuộc tới đây để làm gì? Lục Khởi suy nghĩ một chút, sau khi vào bệnh viện, từ lúc bắt đầu đăng ký đến lúc cuối cùng đưa Cố Tử Trương vào kiểm tra. Đại bộ phận đều là công việc Tạ Nhạc Phong làm. Hắn nói, gửi sự ấm áp, nghe nói như vậy, Tạ Nhạc Phong một hơi nghẹn ở trong lòng. Cậu nhìn về phía Hạ Chăn đồng dạng suy nghĩ một chút, cảm thấy Lục Khởi không nói sai. Cuối cùng, giọng điệu nghẹn ngào của cậu nhổ ra một câu. Mẹ kiếp, cậu không thể ngồi yên được nữa. Tạ Nhạc Phong hướng Lục Khởi liếc mắt một cái thần sắc, tiền phong giao cho ngươi, tôi trước tiên chiến lực lui về phía sau. Vài cái. Người liền chạy mất bóng. Hạ Chăn không hiểu ra sao, hỏi Lục Khởi. Anh ấy bị sao vậy? Lục Khởi lắc đầu, đại khái lại nơi nào đó lại phát bệnh. Trải qua hồi lâu người bên ngoài chú ý tẩy lễ, Cố Tử Trương kiểm tra rốt cục cũng ra. Tay Cố Tử Trương có chút run rẩy, trên báo cáo viết rõ ràng nghi ngờ chuẩn bị tới kỳ nhạy cảm. Phiên dịch một chút chính là, hắn hiện tại chính là giai đoạn chuyển tiếp, đại khái ngày mai hoặc ngày mốt, có lẽ vài ngày nữa sẽ bộc phát kỳ nhạy cảm. Giống như báo cáo lần trước, chỉ là bất đồng chính là lần trước hắn còn chưa bộc phát qua thời kỳ nhạy cảm. Làm thế nào nó có thể như vậy được? Cố Tử Trương nhíu mày suy nghĩ, phản ứng lần này của hắn hoàn toàn bất đồng, lại không có những phản ứng mà alpha bình thường nên xuất hiện ở kỳ nhạy cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, Cố Tử Trương cầm báo cáo kiểm tra làm đến trước mặt bác sĩ, Hạ Chăn muốn biết tình huống cũng đi theo, cùng Lục Khởi ngồi một bên quan sát. Lần trước Cố Tử Trương cách ly ở bệnh viện trường 20 ngày, hơn nữa vừa mới được bác sĩ dặn dò còn chạy đến lầu huấn luyện tiến hành huấn luyện cường độ, cuối cùng bộc phát thời kỳ nhạy cảm được đưa vào bệnh viện của trường. Bác sĩ, thời kỳ nhạy cảm này cậu phải chú ý một chút, thời gian xảy ra kỳ nhạy cảm của cậu không ổn định như các alpha khác, thuốc trấn an chất dẫn dụ không có nhiều tác dụng đối với bạn, hiện tại đề nghị trực tiếp đánh thuốc ức chế. Tuy rằng nói như vậy, trên thực tế trong lần cách ly, Cố Tử Trương đã tiêm thuốc ức chế, hiệu quả cũng chỉ tốt hơn thuốc trấn an chất dẫn dụ một chút, hiệu quả tốt nhất vẫn là lúc đó bộc phát, Cố Tử Trương nhận được chất dẫn dụ trấn an. Chấm, hiệu quả của thuốc ức chế cũng không dài. Bác sĩ nói đến đây, xoay người nói với Hạ Chăn. Nghe nói lúc đó, anh trai của bạn học Hạ Chăn là Hạ Đại Tá kịp thời tiêm cho bạn học Cố một loại thuốc trấn an chất dẫn dụ đặc thù. Nếu có thể, hy vọng bạn học Hạ có thể cung cấp cho bạn học Cố Tử Trương một chút đường đi tiêu thụ, loại thuốc trấn an này hiệu quả tương đối tốt. Nhưng thực tế nào có thuốc trấn an chất dẫn dụ đặc thù nào, chẳng qua là Cố Tử Trương C4 nguyên thể của anh, tạm thời đánh dấu chất dẫn dụ mang đến sự trấn an. Chấm. Nhưng trước mặt bác sĩ, Hạ Chăn không có khả năng nói ra chuyện này, chỉ đành kiên trì đáp. Tôi sẽ hỏi thử, mà lúc này Cố Tử Trương còn có ý chỉ nhìn về phía cổ anh. Anh không khỏi nắm chặt nắm đấm, nói. Có lẽ căn bản không có nguồn hàng, chỉ có một lọ kia mà thôi, dù sao tài nguyên bệnh viện trường học và quân đội giống nhau. Bác sĩ tựa hồ cũng biết Cố Tử Trương và Hạ Chăn là đối thủ một mất một còn, ha ha nói. Tôi cũng không nói nhiều, hai người thảo luận một chút. Mà lúc này Lục Khởi vẫn trầm mặc bắt được từ khóa trong lời bác sĩ nói, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lúc ấy, Cố Tử Trương, Hạ Chăn, trấn an chất dẫn dụ, anh trai, kỳ nhạy cảm. Cách Trương.